Có bọn họ dẫn đầu, tự nhiên có người hưởng ứng. Ngay sau đó 12 người của Phong Tuyết Ngân Thành cũng xông ra. Sau đó đa số người của Đại Thế Gia đều như thủy triều bay tới. Quân trận của Quân Vũ Ý ngược lại biến thành hậu phương, hơn 300 người cơ hồ gần như cô linh lẻ loi ở phía sau. Không thể không nói, lời của đám Huyết Hồn Sơn Trang xác thực cực kỳ mang tính kích động. Nếu như thực sự chiêm đều một người giết một hai con huyền thú thì thắng lợi xác thực ở ngay trước mắt. Thế nhưng có thể một mình giết huyền thú mà nói, thực lực này thực sự là có được mấy người cơ chứ? Thật sự là coi mình là thần huyền, là tiên huyền cường giả sao? Thế nhưng không thể không thừa nhận, hơn 3.000 người lao ra rất ăn ý. Sau khi người của Huyết Hồn Sơn Trang lao ra rồi đột ngột quẹo trái, đánh về bên sườn trái của huyền thú. Về phía người của Phong Quyết Ngân Thành thì lại vòng sang phải. Một bộ phận đội ngũ phía sau cũng không biết cố tình hữu ý mà vòng qua phía sau. Còn phần nhỏ còn lại lao về phía trước, khiến đám huyền thú giật nảy mình, cũng liên tục không ngừng tránh đi. Không quản chuyện gì, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Nhưng là như vậy lại khiến cho trung quân của 300 người cùng chủ soái Quân Vũ Ý bạo lộ ở trước mặt đám huyền thú. 4.000 huyền thú mãnh liệt tràn ra, giống to vọt tới. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Đông Phương Vấn Tỉnh tức giận đến nỗi hét lớn một tiếng. Đoan Mộc Gia, Đoan Mộc Siêu Phàm bên người cũng bị chọc giận khiến râu mép rung lên, lắp bắp nói. Hắn, Lệ Tuyệt Thiên, ai, mụ nội nhà hắn. Một gia chủ khác là Tư Không Ám Dạ cũng chửi bới tới nước bọt văng tung tóe quát lên. Con mẹ nó, thì nói con mẹ nó, con nói lắp cái chó gì, đờ mờ. Cho dù không bị huyền thú giết chết cũng bị tức mà chết à. Đi, con mụ ngoại nó, lão tử còn chưa có mắng hết đâu. Đoan Mộc Siêu Phàm cực độ tức giận, khi nói thì lại nói lắp nhiều hơn, nhất là chữ đờ, không bị nói lắp thì rất rõ ràng, đờ được kêu lên rất to rõ, ngút trời, uy mãnh cực kỳ. Đừng nói nữa. Tư Không Ám Dạ nổi trận lôi đỉnh, cái trán toát mồ hôi, liên tục rút kiếm ra, đánh với một đầu kim hổ. Đầu hổ này giống như con chó cắn tới, cái đuôi nó như cây thiết côn, càn quét thiên quân đánh tới. Điều kỳ quái nhất chính là lão hổ này lại biết sử dụng chiêu thức, hơn nữa nhìn bản năng chiến đấu thập phần tinh diệu, kình phong gào thét tiến thối vô cùng có kết cấu, quả thực là có bài bản hẳn hoi. Huyền thú biết võ công thì ai có thể đỡ nổi. Cơ hổ cũng ngay trong lúc đó, đại quân huyền thú như thủy triều trong nháy mắt đã triệt để bao vây bọn họ. Đông Phương Vấn Tỉnh bọn người này, mỗi người đều phải đấu với 8-9, đối thủ cường hãn. Nhưng mà buồn bực chính là, dưới sự đề phòng, bằng toàn bộ tinh thần của bọn họ, đám huyền thú hung ác, muôn hình vạn trạng này lại giống như chỉ có điều thị uy, giống như chào hỏi vậy, cứ chạy qua một vòng từ người này sang người khác. Mọi người trên đỉnh núi quan sát đều đổ đầy mồ hôi. Tuyệt Thiên Chí Tôn, trận này chính là do người bày bố sao? Cao thủ ra hết, tứ phương lộ ra. Đám người kia đều bị bất lực, khiến chủ soái bạo lộ. Trận chiến này căn bản là tìm chết. Nếu như đặt việc này tại chiến trường chính quy, bằng vào cái tội danh dám dồn chủ soái vào tử địa, 3.000 người phía trước đều phải chết. Lôi Bảo Vũ không thể tin được, vươn một tay chỉ lên chiến trường hỏi Lệ Tuyệt Thiên. Rốt cuộc, hắn lắc đầu nở nụ cười. Khó trách, người không vui khi tiếp nhận điều kiện quyết chiến. Nguyên lai căn bản là người không có ý định muốn thắng. 4.000 người này chắc hẳn trong đó không ít là cửu gia của ngươi. Thật sự là thủ đoạn cao minh. Bố Cổng Phong tiếp lời. Nguyên bản quân chủ xuất chính là người đương thời có binh pháp rất tuyệt. Khi hắn bố trận, trong thủ có công, mặc dù không thể chiến thắng đám huyền thú kia, thế nhưng ít nhất cũng tạm thời ổn định thế cuộc. Hơn nữa, có thể bố trí nhiều bẫy dập, có thể hạn chế thương vong tới mức thấp nhất, có thể sống sót qua đợt công kích thứ nhất của huyền thú, thậm chí có thể nhờ đó làm nhụt nhuệ khí đối phương, phản công lại. Bố trí cả mình như thế, nhưng chỉ tiếc là bị tiểu nhân làm hại. Tiểu nhân ở đây rõ ràng là chỉ Lệ Tuyệt Thiên. Trên mặt Tuyệt Thiên Chí Tôn lập tức trở nên đỏ hồng, ngượng ngùng không biết làm sao. Lôi Bạo Vũ cùng Bố Cuồng Phong mặc dù không phải là xuất thân chiến trận, thế nhưng mấy trăm năm trí tuệ lại khiến cho họ có nhãn lực viễn siêu, cho nên chuyện này há có thể nhìn không ra. Hiển nhiên, đối với Lệ Tuyệt Thiên, Bố Cuồng Phong càng thêm bất mãn nói. Tuyệt Thiên Chí Tôn, ta xem ra ngươi tựa hồ như không thèm để ý tới hai chân của lệnh lang rồi. Nếu không sao lại làm việc như vậy? Mới vừa rồi còn làm bộ liều lĩnh vì đứa con, thật sự là không thể tưởng tượng. Lệ Tuyệt Thiên đỏ bừng mặt, hoàn toàn không có lời gì để nói, ấp úng mãi mà không nói ra lời. Hắn nào biết trận chiến hôm nay lại có người của Độn Thế Tiên Cung tới xem chiến. Hắn thầm nghĩ với thanh danh ở thế tục của mình, Cho dù là có người bất mãn với hành vi của bản thân, cũng chả ai dám nói một tiếng. Cho dù là có người dị nghị, thì một thời gian sau cũng biến mất. Dù sao thì cũng không người nào nguyện ý vì chuyện này mà đắc tội với đệ nhị chí tôn. Thế nhưng Lôi Bạo Vũ và bố Cuồng Phong cùng tới, khiến Lệ Tuyệt Thiên lập tức chật vật. Mấy tên này đều dám làm xấu mặt người của Tam Đại Thánh Địa. Làm xấu mặt còn chưa tính, còn trực tiếp tính đánh tới đứa con của mình. Hắn cũng không biết mục đích của Độn Thế Tiên Cung cũng chỉ là tới xem cuộc chiến mà thôi. Lúc này Quân Mặc Tà cũng lo nghĩ vạn phần, bởi vì hắn phát hiện mình đã bỏ sót hai người, Đoan Mộc Siêu Phàm cùng Tư Không Ám Dạ. Hiện tại thì Quân Vũ Ý có thể nói hữu kinh vô hiểm. Tuy mỗi người đều bị vài đầu cao giai huyền thú vây quanh, thế nhưng lại không có nửa điểm nguy hiểm. Ngược lại, Đoan Mộc Siêu Phàm cùng với Tư Không, hai vị gia chủ này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này mới chỉ trải qua chốc lát, thì Tư Không Ám Dạ đã bị 5-6 đầu huyền thú vây công, khiến cho quần áo tả tơi, luống cuống tay chân. Về phần Đoan Mộc Siêu Phàm thì càng chật vật không chịu nổi. Vị gia chủ của Đoan Mộc thế gia này cứ liên tục sống lên, dùng lực lượng chém mạnh, thế nhưng tay trái lại thỉnh thoảng vung vạt áo lên để che phía sau. Quân Mặc Tà bay qua mới phát hiện là vị Đoan Mộc gia chủ này chân mông nguyên lai đã bị thủng một lỗ to tướng, không biết là do đầu huyền thú nào cắn, lộ ra một vết răng hình quả trứng, thoạt nhìn trông rất mập mờ. Quân Mặc Tà vừa bực mình lại vừa buồn cười, vội vàng bôi lên người của hai người một chút thuốc bột, sau đó nhanh chóng lùi lại. Tư Không Ám Dạ đang liên tục động nộ, thế nhưng bất ngờ áp lực đột nhiên giảm đi. Đám huyền thú đang muốn dương nanh múa vuốt nhào lên, không ngờ trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hắt xỉ vài cái rồi vẫy đuôi bỏ đi. Tiếp theo, đại quân huyền thú như thủy triều phân làm bốn đường, dưới sự chỉ huy của Tam Đại Thú Vương cùng vài tên huyền thú cường đại, quân thành một đoàn về phía Quân Vũ Ý bên này lại chỉ rải rác có mấy đầu. Tuy đều là cựu cấp huyền thú chiến lược siêu cường, cơ hồ chỉ cần há miệng là có thể cắn nát người, thế nhưng lại không có nửa điểm ý muốn công kích. Tư Không Ám Dạ lập tức buồn bực muốn chết, một đầu huyền thú ở trước mặt có trí tuệ cực cao, hướng về phía mình nháy mắt nhăn mặt. Nháy mắt? Làm gì vậy? Lão tử đang ở trong chiến trận, sao ngươi lại tới đây làm ra bộ mặt như vậy? Tư Không Ám Dạ trừng mắt ngưu, không thể hiểu nổi. Huyền thú Hoàng Kim Hổ có điểm sốt ruột, nâng móng vuốt lên, sau đó chỉ về xung quanh, sau đó hống một tiếng đánh tới, thanh thế cực kỳ kinh nhân. Tư Không Ám Dạ vội vàng liều mạng thúc giục toàn lực xuất thủ, trong lòng ai cũng không nắm chắc là có thể đỡ được không. Thế nhưng khi tiếp xúc lại phát giác đối phương thoạt nhìn bổ ra một đòn này rất hoành tráng, nhưng thực ra lại không có bao nhiêu khí lực. Hắn đang buồn bực thì lại thấy gia hỏa này đung đưa cái đuôi, trừng mắt nhìn mình. Cái này Tư Không Ám Dạ rốt cuộc đã rõ ra. Ồ mẹ kiếp, thì ra là muốn lao tử cùng nó giả đánh trận. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy tên kia đã sớm minh bạch trước mình. Mỗi người đều cùng với một đầu huyền thú nghiêm nghị hô quát, huyền thú cũng là lớn tiếng gào rú, nhưng khi chiêu thức tung ra lại không chuẩn xác, chảo chụp toàn thất bại. Nhưng tối cường hãn nhất chính là chủ soái toàn quân Quân Vô Ý. Hắn đối đầu với hai con cựu cấp huyền thú điên cuồng, vây công, thế nhưng cho tới lúc này vẫn bình chân như vậy, ngay cả một sợi tóc cũng không tán loạn. Hai đầu liệt địa hùng mấy ngàn cân ào ào chạy tới gào rít, hùng trưởng đập trên mặt đất phát ra từng đám bụi mù. Thoáng cái liên thủ vây công, uy lực cả là kinh người. Tin tưởng cho dù thần huyền cao thủ, thậm chí là chí tôn cũng phải tránh những đòn công kích này. Thế nhưng quân đoại soái lại không chút hoang mang, trường kiếm trong tay hời hợt bổ ra, cũng không thấy có gì tinh diệu. Thế nhưng hai đầu cửu cấp điện phong huyền thú liệt địa hùng kia lại vội vàng né tránh, cứ y như là chiêu thức kiếm pháp tinh diệu, vô chiêu thắng hữu chiêu vậy. Sau đó, hắn lại nhào lên vung kiếm rồi lập tức lui về. Đây là động tác cao minh chó má gì vậy? Tư Không Ám Dạ há miệng rộng hết cỡ, cái cảm suýt chút nữa rớt cả xuống đất. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Đoan Mộc Siêu Phàm cũng đã thoát khỏi cục diện xấu, đang luống cuống chân tay chỉnh lại quần áo, sau đó trực tiếp quấn dây lưng thành một cái tạp dề, nhưng mà cái tạp dề này lại che khuất ở phía sau. Đối thủ trước mặt của Đoan Mộc Siêu Phàm chính là một con cửu giai Hoàng Kim Hổ. Đoan Mộc Siêu Phàm chỉ đơn giản ném thanh trường kiếm xuống đất rồi dùng hết sức giữ chặt cái tạp dề, nhưng đầu hổ này lại giống như hung thần ác sát xông lên, sau đó soạt một tiếng mang theo bụi đất nhảy tới bên cạnh Đoan Mộc Siêu Phàm, sau đó lại soạt một tiếng nhảy trở về, trông lại phi thường tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Đánh vào không khí, đánh xuống đất, đánh vào tảng đá cực kỳ hoành tráng, thế nhưng lại không có chạm vào người Đoan Mộc Siêu Phàm. Rất giống như trên người của Đoan Mộc Siêu Phàm có một môn công pháp huyền cương chi mau trong truyền thuyết, đụng vào là bị thương nặng vậy. Ta, ích, con mẹ nó. Tôi không ám dạ, cái miệng rốt cuộc mở lớn hết cỡ, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn không khỏi ngao một tiếng hét thảm. Hoàng Kim Hổ đối diện, lập tức giật nảy mình, vội vàng không nhảy lên nữa, hồ nghi nghiêng đầu nhìn hắn nghĩ. Người này không ngờ lại yếu như vậy, ta đâu có động vào cái lông nào của hắn, tự nhiên lại há to miệng y như là bị trọng thương nắm không bằng. Thể chất kiểu chó má gì vậy? Hay là trong lúc vô tình, mình đã luyện thành bá vương khí ở trong truyền thuyết, làm cho hắn quá rung động? Nấu cơm à? Người rốt cuộc đang làm cái chó má gì vậy? Hiện tại là đang đánh nhau, người đeo cái tạp dề vào chẳng nhẽ muốn nấu cơm hay sao? Nguy hiểm đã qua, Tư Không Ám Dạ cũng không khỏi nổi lên tâm tình đùa giỡn. Hai tay trà sát, tựa như trà sát tới tận cằm, lúc này mở miệng nói chuyện. Đoan Mộc Siêu Phàm rốt cuộc cũng bảo vệ thành công cái mông, lúc này mới chậm gì gì nhặt trường kiếm lên, tâm tình rất thoải mái nói. Tư Không Tiểu Bạch Kiếm, Đoan Mộc ta, vượt qua được rồi. Trời ạ, đại ca, ngài có nói thì nói nhanh lên, đừng có lắp bắp nữa, ta nghe mà khổ không tả hết à. Tư Không Ám Dạ ôm đầu rên rỉ. Vô số huyền thú vây công chưa hề bị thương, thế nhưng bị Đoan Mộc Siêu Phàm nói một câu khiến suýt bị nội thương. Tuy không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Quân Vũ Ý bọn người này trong lòng cũng minh bạch vài phần. Chuyện này rất có khả năng là có cao nhân giúp đỡ phe mình, thế nhưng diễn trò cũng không thể mang người chủ trì ra đem bán như vậy chứ. Kết quả lại càng thêm hợp lý. Đoan Mộc Siêu Phàm khua trường kiếm, ngân quang lập lòe, thân pháp nhẹ nhàng, đem vũ kỹ của bản thân phát huy vô cùng tinh tế, cùng lăn lộn thành một cặp đấu với Hoàng Kim Hổ trước mắt. Hắn muốn bắt cái đuôi của đầu hổ này, thế nhưng đầu hổ này lại chết sống không cho hắn bắt, thế nên một người một thú đại chiến rất cam go. Cách đó không xa, Bách Lý Lạc Vân cũng biểu hiện xuất sắc không kém, cho dù nhận cái danh thiên tài cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Không ngờ với tu vi Ngọc Huyền lại dùng lực chống lại kiểu cấp huyền thú, hơn nữa là có công có thủ, không chút rơi xuống hạ phong, cũng cuồng hô kịch liệt đại chiến khiến cho đất đá tung bay, thậm chí ẩn ẩn có phần chiếm được ưu thế. Về phần hai vị thiên huyền thúc thúc của hắn thì hơi bất hạnh một chút, đã bị vài đầu bát cấp huyền thú làm cho thịt nát đầy đất. Loại tình huống này thật là vô cùng trào phúng. Với thực lực của hai người này, nguyên bản có 10 phần nắm chắc là đào tẩu thành công. Chỉ cần xác định Bách Lý Lạc Vân đã chết, hai người này sẽ lập tức xoay người rời đi. Mà Bách Lý Lạc Vân cho dù là thiên tài cỡ nào cũng chỉ là Ngọc Huyền, nói đến chết trước thì cũng là chính hắn chứ không phải là bọn họ. Nói trắng ra là bọn họ chính là hai tên dám chảm. Thế nhưng không ngờ phạm nhân lại không bị cương đao chém chết, mà hai người sớm đã kinh ngạc đến ngây người, chỉ nháy mắt công phu đã bị một đám cao giai huyền thú vây quanh. Bách Lý Lạc Vân tu vi Ngọc Huyền đã sớm đánh giết xông ra ngoài, thế nhưng thiên huyền thì lại không thể di động. Hai người mãi cho đến lúc chết cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể nói là chết mà cũng làm quỷ hồ đồ. Khắp nơi trên chiến trường đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành quyết tâm đánh nhanh rút gọn, thế nhưng vào lúc này lại lâm vào trạng thái giống như cuồng vọng, thỉnh thoảng có máu tươi vẩy ra, thỉnh thoảng có vài mẩu chân tây cụt bay lên, mỗi một khắc đều có người chết. Hồng Khai Sơn uy phong lẫm lẫm tung hoành khắp nơi, mang theo Hổ Vương, Sư Vương, Tam Đại Huyền Thú, ỷ vào mình đồng ra sắt, trùng sát thẳng tới đội ngũ của Huyết Hồn Sơn Trang. Một đường mạnh mẽ đâm tới, mạnh mẽ đánh tan các đội hình của Huyết Hồn Sơn Trang. Đến lúc này, Huyết Hồn Sơn Trang nhất thời lâm vào hỗn loạn, bị phân thành hai phần, sau đó lại bị chẻ làm bốn phần. Chúng huyền thú chen trúc xông lên, từng đoàn một bao vây, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng liên tiếp chuyển tới, khiến cho bầu trời rung động. Mà đám người sớm chịu số phận tử vong là Quân Vô Ý thì lại không hề có thương vong lớn. Hơn nữa những nhân vật chủ yếu lại không hề bị thương chút nào. Các vị trí tôn thần huyền trên đỉnh núi cơ hồ là trong mắt cũng rớt ra ngoài. Đây là chuyện quỷ quái gì, cũng quá là thái quá đi. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rồi. Ông Bác Không khiếp sợ vân vê một đám tóc. Ngươi hiểu sao? Bố Cổng Phong buồn bực lúc lắc cái đầu. Ngươi hiểu cái gì? Mau giải thích cho lão phù biết. Bố lão đại, ngài còn chưa nhìn ra hay sao? Ông Bác Không dương dương đắc ý chỉ một ngón tay nói. Nguyên lai là Tuyệt Thiên Chí Tôn có ý định muốn thanh tẩy Huyết Hồn Sơn Trang, sau đó là Phong Tuyết Ngân Thành. Ý tứ của Lệ Tuyệt Thiên rõ ràng chính là ta mà không dễ chịu thì ngươi cũng đừng nghĩ an ổn. Thế nhưng ta có thể nắm rõ tất cả thống khổ cùng dễ chịu, nắm giữ khoái hoạt cùng trà đạp. Các ngươi có thể sao? Đã minh bạch chưa? Lôi Bảo Vũ cùng Bố Cuồng Phong đồng thời xì một tiếng khinh miệt. Ngốc Tử cũng nhìn ra được Lệ Tuyệt Thiên lúc này đang khiếp sợ, sao lại nói là muốn thanh tẩy Huyết Hồn Sơn Trang chứ?